Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám Lam Vũ, Hồng Hoàng, Thủy Nguyệt càng thêm kinh ngạc, chăm chú hỏi những người bên cạnh, kết quả cảm đám ngẩn người, hóa đá tại chỗ. Là Nhân Hoàng, hiện tại có rất nhiều người gọi hắn là Ma Đế. Hắn một thân một mình tiến vào Bất Lão Sơn, xới tung cả nơi đó lên. Hồng Hoàng cứ như bị người khác dẫm phải đuôi không kìm được mà hét lớn. Không thể, Bích Cổ cũng la lớn, hắn biết bảo ấn của Bất Lão Thiên Tôn trấn ở trong hạ giới này, ai có thể dung chuyển chứ? Đó là pháp khí hỗn độn. Chính xác 100%, những người được hỏi thở dồn dập, đồng thời cũng vô cùng căng thẳng, cũng có lượng lớn nghi hoặc những người này ở chung với Tiểu Thạch mà lại không biết chuyện mà nó đã làm. Đám Lam Vũ, Bích Cổ, Thủy Nguyệt, Oánh Oánh đều ngây người, họ đã biết Thạch Hạo là sơ đại, thế nhưng không nghĩ tới lại nghịch thiên như thế. Bọn họ không ngừng mê man, nghĩ tới những chuyện đã trải qua ở trong cung điện hỗn độn kia, ai nấy mồ hôi đều chảy ròng ròng, âm thầm cảm thấy mừng, không như đám Triệu Khải, Trác Vận khai chiến với Tiểu Thạch. Thiếu niên này quá nghịch thiên, xới tung Bất Lão Sơn, được ngoại giới gọi là Ma Đế, khiến người khác khó có thể tin và vô cùng kinh ngạc. Nhiều lần dò hỏi, Hồng Hoàng, Thủy Nguyệt, Tuyên Minh dần tiếp nhận được sự thật. Chuyện này, cứ như là mơ vậy. Tuyên Minh lẩm bẩm, lúc trước hắn còn ám chỉ muốn thu Thạch Hạo làm chiến phó đổi lại hắn sẽ dẫn nó đi thượng giới, nhưng giờ. Cũng chỉ có thể dùng câu nói vừa nãy để diễn tả lâm tình của hắn mà thôi. Khó mà tin được, đám thượng giới đều lộ vẻ quái dị. Nửa tháng sau, Thạch Hạo trở lại hoang vực, quay về lại Hoàng Cung Thạch Đô, nếu không phải do Tiểu Tháp lười nhác thì hắn càng nhanh hơn nữa. Đứa nhỏ của chúng ta lại trở thành Thạch Hoàng. Thạch Tử Lăng đứng ở trung ương Hoàng Cung, vô cùng cảm khái, lần nữa quay trở lại Thạch Đô khiến hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Bệ hạ, ma nữ kia có tới, đã chờ người được mấy ngày rồi. Bằng Cửu nhanh chân tới nghênh đón. Thạch Hạo lại gặp ma nữ, nàng vẫn nhí nhảnh như trước, dung nhan vẫn nghiêng nước nghiêng thành, vóc người chuẩn xác, lại cực kỳ hoạt bát và gian xảo khiến người khác khó có thể tin được. Ma đế bệ hạ, ta mang cho ngươi một tin tức tốt, Nguyệt Thiền vợ ngươi chạy không khỏi tai vạ rồi. Cách chương.